Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Bên cạnh Trình Xuân Hoa có một nam tử mặc hoa phục tuấn tú tuyệt luân, ngạo khí bức người, hắn chính là U Châu Tứ Thiếu Gia. Lãnh Nguyệt Hàn tinh tư không thiên túng, cùng nổi danh với Hàn Phong, Yến Phi Hoa, Tuyết Dạ Hàn, nhưng thân thế bối cảnh mạnh nhất. Là trẻ tuổi tuấn kiệt của Vạn Kiếm Thần Điện, sau lưng Tư Không có một nam tử tuổi chừng 50, dáng người nhỏ, trên mặt gầy gò, hai mắt hãm sâu. Làn da ngăm đen lộ ra tử khí, cho người có khí chất lạnh lùng, tàn khốc, quái gở, người này là nhân vật lợi hại trong Vạn Kiếm Thần Điện. Được xưng là Tàn Tâm Kiếm Tôn, danh chấn Vân Hoang Đại Địa, ba người vừa hiện thân, Vạn Kiếm Cung Phó Cung Chủ La Chấn Thiên xuất lĩnh Tuyết Dạ Hàn, Lâm Vân Đình, Hoa Thiên Vũ, Long Giao Châu và các cao thủ khác đi lên nghênh đón, song phương tụ hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó một phương Vạn Kiếm Thần Điện có nhân số và thực lực tăng vọt. Mờ mờ ảo ảo trở thành thế lực mạnh nhất trong Bát Cực Thần Điện nơi dây, mặt trời chiều ngã về Tây, Bát Cực Thần Điện toàn bộ đến đông đủ. Đây chính là việc trọng đại trăm ngàn năm khó có một trên Vân Hoang Đại Lục này, cũng là mị lực của thần hồn ngưng hình châu mạnh mẽ. Dưới hào quang của Bát Cực Thần Điện bao phủ, rất nhiều thế lực thu liễm khí tức, mặc dù là Thiên Ma Giáo, Âm Ma Tông các là tà ma mạnh mẽ. Cũng không muốn đối địch chính diện với Bát Cực Thần Điện, giữa sườn núi, Ý Thiên xuyên qua từng tòa đạo quan. Dùng mô phỏng dò xét vi mô tìm hiểu bí mật, lặng yên tránh né ba cao thủ kia phát giác, hoàn thành tiến hành dò xét toàn bộ 81 đạo quan một lần. Làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc là, ba cao thủ giấu lại nơi đây là Bát Tàn Môn, Linh Kiếm Tông cùng Ngự Hồn Tông. Xem ra bọn họ cũng đã đoán được mấu chốt tranh đoạt thần hồn ngưng hình châu nằm ở đâu, trải qua thăm dò, Ý Thiên nắm giữ một ít tình huống. Hắn đang sửa sang suy nghĩ trong đầu, chỉnh hợp, phân tích, nghiên cứu các tin tức, đây là chuyện hao phí thời gian, hao phí tinh lực, không thể sai lầm. Nếu không sai một ly đi ngàn dặm, Ý Thiên nắm giữ tin tức phần lớn là đồ án làm chủ 81 tòa đạo quan có biểu tượng âm dương. Đây là chuẩn bị thúc dục trận pháp nào đó, còn có nhiều đồ án nam nữ làm tình, đoán chừng là giáo lý của âm dương hòa hợp phái. Hoặc là pháp quyết tu luyện nào đó, Ý Thiên trước mắt không rõ những thứ này, cảnh ban đêm hàng lâm, Ý Thiên ẩn thân trong đạo quan lớn nhất. Trốn ở trong lỗ nhỏ trên xà ngang, không ngừng phân tích suy tính, mượn nhờ thiên tâm thần dục quyết tính toán siêu cấp. Hắn đưa ra nhiều loại khả năng sau đó lựa chọn ra, trên Thiên Dương Phong các phái chính tà đã có hành động. Cao thủ của Bát Cực Thần Điện từ giữa không trung hạ xuống, cũng che giấu thân phận, đang chờ con cá chui đầu vào lưới. Cao thủ khác cũng ẩn nấp Thiên Dương Phong dưới bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang không nghe được, im ắng yên tĩnh, gian nan chờ đợi. Thần hồn ngưng hình châu cũng không có xuất hiện sau khi tối, chuyện này khiến mọi người cảm thấy không kiên nhẫn rồi lại không dám nói bừa. Trong đạo quan Ý Thiên ý thức vận chuyển thật nhanh, trải qua nửa canh giờ sinh tính đã tính ra một khả năng, cuối cùng đạt được một kết quả. 81 đạo quan này tuyệt đối có ẩn chứa bí mật, nhưng cụ thể là cái gì tiếp Ý Thiên phải thăm dò thêm mới được. 81 tòa đạo quan tạo thành một trận pháp, Ý Thiên nắm giữ tình huống chính là khi trận pháp vận chuyển tới giai đoạn nào đó. Phải tìm ra bí mật ở giữa giai đoạn này, nói cách khác bí mật này giấu trong 81 đạo quan. Nhưng cụ thể là tòa đạo quan này thì Ý Thiên trước mắt không suy tính ra, phát giác được cảnh đêm đã hàng lâm, Ý Thiên không dám lãnh đạm. Trong đầu mô phỏng tình huống vận chuyển của 81 tòa đạo quan này, kết hợp tình báo bản thân thăm dò ra tìm kiếm bí mật. Rất nhanh Ý Thiên từ trong mô phỏng suy ra đáp án, bí mật kia nằm ở đạo quan lớn nhất này, nằm dưới phiến đá dưới đất. Ý Thiên nhanh chóng từ trên xà ngang bay xuống. Hắn bay xuống dưới đất và tiếp tục suy tính thêm, cuối cùng ngừng lại trong một góc hẻo lánh ở Tây Bắc Đại Điện, ngồi xổm người xuống. Ý Thiên mật thiết lưu ý mặt đất nơi này, tay phải cong ngón tay búng ra, một nhúm linh quang bắn vào mặt đất, lập tức dẫn xuất cột hào quang nổ tung. Một khắc này trên mặt đất đại điện có tia chớp giao thoa, nhanh chóng tạo thành một đồ án phức tạp, giống như một phong ấn đặc thù bảo vệ bí mật. Trong mắt Ý Thiên nổi thần thái, ánh mắt lập lòe bất định, mỗi một lần biến hóa đều đại biểu cho sóng ý niệm biến đổi ngàn vạn lần. Trong nháy mắt Ý Thiên phân tích ra tình huống đồ án dưới đất, đây là một tiên trận phong ấn, người bình thường căn bản không giải được. Cho dù là cao thủ thiên môn không tốn hao mấy tháng hoặc vài năm đừng mơ mở ra, Ý Thiên hôm nay đã có nghiên cứu và nhận thức sơ bộ về kỳ môn ngự thiên. Tuy tiên trận phong ấn này rất phức tạp, nhưng bằng vào ý thức chấn động siêu cường của Ý Thiên, tần suất ý niệm kinh người. Muốn cởi bỏ phong ấn này không khó khăn lắm, nhìn qua tiên trận dưới đất, ánh mắt Ý Thiên không ngừng lập lòe, ý thức dung nhập trong ánh mắt. Ý niệm từ mắt bắn ra, nhằm vào tiên trận phân tích thăm dò, muốn tìm cách phá giải, rất nhanh trận pháp đầu tiên đã mở ra. Ánh mắt Ý Thiên tiếp tục tiến vào, phong ấn tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng mở ra, hao phí chừng nửa giờ Ý Thiên cởi bỏ phong ấn dưới đất. Cơ hồ tất cả trận pháp tự nhiên biến mất, trong đại sảnh có một lỗ nhỏ, một hộp ngọc xuất hiện trước mặt Ý Thiên. Ý Thiên tiến lên lấy ra hộp ngọc này cũng có phong ấn, hơn nữa so với tiên trận phong ấn còn phức tạp hơn nữa, Ý Thiên phân tích một chút. Phong ấn phức tạp này với hắn lại không phức tạp, chỉ cần hắn thúc dục xích âm tử dương quyết là có thể mở hộp ngọc ra, truy cứu nguyên nhân. Phong ấn là nhắm vào người ngoài, nếu như tinh thông xích âm tử dương quyết, phong ấn này sẽ mở ra ngay, Ý Thiên mở hộp ngọc ra. Một đạo hào quang chiếu sáng cả cung điện, trong hộp ngọc có hai thứ đồ vật, một bản bí tịch không biết do tài liệu nào luyện thành, nửa hư nửa thực. Hư thật bất định, có thể nói vô cùng kỳ diệu, phía dưới bí tịch là một hạt châu hơi mờ tản mắt hào quang mờ mịt cùng với khí tức quỷ dị. Ý Thiên dò xét một chút, sóng ý niệm chui vào hạt châu và hắn vô cùng khiếp sợ, cầm lấy bí tịch Ý Thiên lưu ý nó đôi chút, bí tịch cũng không dày. Đoán chừng không hơn 10 trang, ở bìa có 4 chữ âm dương bảo điển, sáng ngời, mở bí tịch ra tờ thứ nhất có ghi lại xích âm tử dương quyết. Nhưng lại có khác biệt rất lớn với pháp quyết mà Ý Thiên tu luyện, trên bí tịch ghi lại xích âm tử dương quyết cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa chia làm xích âm tử dương hai hệ, tất cả là pháp quyết tu luyện một mình, cũng không có ghi lại làm sao dung hợp quán thông, cách chương.